Đức không tham sắc dục với thanh niên và thiếu niên. Hỡi các bạn trẻ thanh thiếu niên, các bạn là những mầm non của Tổ quốc, các bạn là sức mạnh để bảo vệ và xây dựng đất nước quê hương này. Các bạn có biết không, cớ sao các bạn nghĩ gì mà bước chân vào những nơi vũ trường, quán bia ôm, cà phê, vân vân, nơi nhạc sập sình với đèn xanh, đèn đỏ mờ mờ, ảo ảo, khiêu dâm gợi dục. Nơi đó là nơi mua bán mại dâm, nơi đó là những ổ bệnh tật nan y, nơi đó không phải là nơi giải trí lành mạnh, nơi đó là nơi biến các bạn trở thành kẻ ăn chơi trác táng, trụy lạc đàn điếm. Nơi đó biến các bạn trở thành những tên du côn du đảng. Nơi đó là nơi biến các bạn thành những tay đầu trộm đuôi cướp, quậy xóm phá làng, làm rối trật tự an ninh xã hội. Nơi đó sẽ đưa các bạn vào tù ra khám. Nơi đó biến các bạn trở thành kẻ say sưa giấc mã, nằm đường ngủ chợ. Nơi đó biến các bạn trở thành những con nghiện ngập thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Các bạn có thấy chăng? Hỡi các bạn thanh niên và thiếu niên, các bạn là mầm non của Tổ quốc, là rường cột của nước nhà. Tổ quốc đang trông chờ các bạn đấy. Sức sống và tương lai của các bạn đang lên để làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người thanh niên đối với gia đình, cha mẹ và đất nước quê hương. Thì các bạn phải cố gắng học tập để trang bị cho mình một kiến thức hiểu biết và một nghề nghiệp chuyên môn để không phụ lòng cha mẹ và quê hương đang mong chờ các bạn. Các bạn có hiểu nỗi lòng này chăng? Tại sao con người của các bạn đang trong sạch thanh khiết, đang trao dồi những kiến thức đạo đức văn hóa, khoa học kỹ nghệ, y học, pháp luật vân vân, đang trở thành những người học trò giỏi, những người thợ lành nghề, những đứa con hiếu thảo, những công dân tốt vân vân, mà lại chui đầu vào những chỗ ô nhiễm, bẩn thỉu, bất tịnh của giới ăn chơi, đàn điếm, đĩ thỏa, cờ gian bạc lận vân vân. Các bạn có biết chăng, nơi đó là nơi nguy hiểm đối với các bạn, nó sẽ giết chết đời sống của các bạn, tương lai của các bạn sẽ mịt mù. Bước chân vào những nơi này, nơi mà khiêu dâm gợi dục, nam nữ ngồi kề cận bên nhau hoặc ôm nhau hoặc nhảy theo tiếng nhạc đàn ca kích động, thì làm sao tránh khỏi tuổi trẻ như các bạn không sa ngã vào đường sắc dục? Mà đã sa ngã vào đường sắc dục thì cũng giống như người nghiện thuốc lá, thuốc phiện, thuốc lào, rượu vân vân, làm sao bỏ được hỡi các bạn? Cai nghiện là một điều rất khổ đau. Từ con đường nghiện ngập sắc dục sẽ đưa các bạn vào những con đường nghiện khác như thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, bài bạc vân vân quá dễ dàng. Các bạn hãy vào thăm những trường cai nghiện, xì ke, ma túy, thuốc phiện vân vân, rồi mới nhìn thấy những thực trạng đau lòng của tuổi trẻ thanh niên, thiếu niên nam nữ đang giật mình trong cơn nghiện. Thân hình của các bạn ấy tiều tụy, gầy ốm, gương mặt thiểu não, thật là đáng thương. Các bạn có biết không, ai đã làm cho các bạn ra nông nỗi này? Một phút vui chơi lầm lạc mà phải ôm hận cả đời. Các bạn có biết chăng, cha mẹ của các bạn đã không còn nước mắt khóc cho các bạn nữa. Có khi nào các bạn thanh niên thiếu nữ đã bước vào thăm bệnh viện phụ khoa chưa? Trong các bệnh viện phụ khoa thường thấy cảnh nạo thai cho các bạn tuổi còn học sinh. Đó là một hiện tượng vô đạo đức, người giết người, mà chính là người mẹ trẻ, người mẹ giết con. Thật là đau lòng nhất, phải không hỡi các bạn? Tội lỗi này thuộc về ai? Hiện giờ hầu hết thanh niên và thiếu niên nam nữ tuổi còn học trò mà vẫn sa ngã vào đường sắc dục, chỉ vì những người làm cha mẹ, cô bác lớn tuổi thiếu ý thức về đạo đức làm người, mà chỉ biết lợi nhuận quá lớn, gợi đúng tâm lý sắc dục của tuổi thanh niên, thiếu niên nam nữ, nên đua nhau mở vũ trường, quán bia ôm, quán cà phê ôm và những nơi ăn chơi cờ bạc trác táng, khiến cho thanh niên, thiếu niên nam nữ như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết mà không biết. Trách nhiệm này thuộc về ai hỡi các bác, các chú? Nếu chúng ta không lầm, thì trách nhiệm này thuộc về ba hạng người trong xã hội phải chịu. Một, những nhà lãnh đạo đất nước. Hai, những người làm cha mẹ. Ba, cá nhân của mọi người. Ra đường bất cứ nơi đâu cũng thấy phụ nữ ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người khêu gợi sắc dục, và quán lều bia ôm, cà phê ôm mọc lên không một làng nào, xã nào mà không có. Do tình trạng khắp mọi miền đất nước như vậy, nên thảo nào thanh niên và thiếu niên nam nữ làm sao không hư thân mất nết được, làm sao không trở thành du côn du đảng được, làm sao không rượu chè bài bạc được, làm sao không sa ngã làm gái mãi dâm được. Làm sao không nghiện ngập rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lào được, vân vân. Làm sao không mắc bệnh gian mai, sida, AIDS, HIV. Chánh quyền, nhà nước phải đau đầu nhức óc vì mầm non tương lai của tổ quốc phải làm sao đây và bảo vệ như thế nào. Còn gia đình cha mẹ thì chỉ biết buồn khổ, chứ cũng chẳng nghĩ ra cách nào để giải quyết được khi con cái đã rơi xuống hố thẩm nghiện ngập. Hiện giờ công an phải vất vả dẹp từ băng nhóm này chưa xong thì lại phải dẹp băng nhóm khác. Từ ngày đuổi giặc ra khỏi đất nước, thống nhất Bắc Trung Nam một nhà, những thanh niên thiếu nữ sa ngã vào đường ăn chơi trụy lạc, hư thân mất nết ngày càng nhiều hơn, khiến cho những người có lòng yêu nước thương dân phải đau lòng xót dạ. Tham sắc dục làm hại mình và làm hại xã hội, biến con người tệ hơn loài thú vật. Ngày xưa trong thời phong kiến, nhà vua nào ham sắc dục thì đất nước bất an, giặc giã và trộm cướp nổi lên khắp nơi. Thiên tai, lũ lụt, động đất, mưa gió không thuận hòa, khiến mùa màng thất bại, vân vân. Các bạn có thấy không? Lịch sử Trung Hoa còn ghi lại Trụ Vương mê đắc kỷ mà nhà Thương bị diệt vong, U Vương mê đắm Bao Tự mà nhà Châu bị xóa tên, Đường Trung Tông Lý Trị mê Võ Tắc Thiên mà nhà Đường bị mất, vân vân. Bước chân đến một đất nước nào đó mà thấy phụ nữ ăn mặc hở hang thì biết ngay đất nước đó không có đạo đức làm người. Thường người dân đất nước đó sống không chung thủy, vợ chồng hay ly dị, con cái hay đau khổ vì thiếu tình thương và sự chăm lo chu đáo của cha mẹ. Sống khiêu dâm gợi dục như vậy thì văn hóa nước đó sẽ đồi trụy, dân tộc nước đó sẽ có nhiều bệnh tật vì đường sinh dục khổ đau. Nước đó dù có nền kinh tế phát triển nhưng vẫn không mang lại cho đất nước đó một nền đạo đức tốt đẹp hơn. Nước đó dù có một nền văn minh tột đỉnh thì sự văn minh ấy cũng chỉ là một tai họa lớn cho đất nước đó mà thôi, chứ chưa phải là một hạnh phúc chân thật cho dân nước đó. Cuộc sống của con người đã chứng minh cho chúng ta thấy tâm tham sắc dục là tai hại. Nếu không biết hạn chế được tâm sắc dục thì tham vọng cũng từ đó phát triển to lớn. Tham vọng càng to lớn thì đạo đức càng triệt tiêu. Đạo đức bị triệt tiêu thì sự sống của con người phải chịu nhiều cay đắng khổ đau. Nếu con người tâm tham vọng nhiều thì có thể đi đến tận diệt sự sống trên hành tinh này. Tại sao vậy? Như chúng tôi đã nói ở trên, tâm sắc dục là con đường sinh tử. Sống khiêu dâm gợi dục là dọn cho con đường sinh tử mở cửa. Con người có tính tham đắm tâm sắc dục nhiều là con người sắp đi vào cõi chết. Người tham sắc dục cũng như người lấy sắc dục làm nghề nuôi sống là một điều tai hại nhất cho bản thân họ, hậu quả họ phải gánh chịu ở ngày mai. Người tham sắc dục tuổi thọ kém dần, sức khỏe suy yếu như trên chúng tôi đã nói, đầu óc không sáng suốt. Trong thời phong kiến, các vua chúa đắm mê sắc dục đều yểu tử. Việt Nam có một vị vua đam mê sắc dục, nên khi hội triều ông không thể ngồi được, thường nằm, nên gọi ông là ngọa triều hoàng đế. Người tham mê sắc dục, tinh lực bị hao mất. Do tinh lực bị hao mất nên ý chí nghị lực cũng không còn. Do đó người tham sắc dục không bao giờ làm nên và duy trì việc lớn, chỉ là phường ăn chơi trác táng, quậy làng phá xóm, khiến cho mọi người sống bất an. Do ý chí nghị lực không có, người tham sắc dục sẽ không làm nên và duy trì được những việc lớn nào cả. Tâm tính họ thường ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, vân vân. Muốn thắng được giặc sinh tử luân hồi, Phật giáo cấm triệt để đệ tử của mình phải đoạn diệt tâm sắc dục. Có đoạn diệt được tâm sắc dục thì tu hành mới mong có thể tu hành chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán không dành cho những người tâm còn sắc dục. Dù chỉ còn sắc dục một chút xíu như hạt cát trong đầu móng tay thì quả A-la-hán kia cũng khó mà hưởng được mùi vị. Chúng tôi xin nhắc lại, quả vị A-la-hán của Đạo Phật là một quả vị tu hành gian khổ trải qua nhiều thử thách. Vì thế, nó có khả năng làm chủ mọi sự đau khổ của kiếp người. Cho nên, quả vị A-la-hán là một quả vị rất khó làm. Đòi hỏi người làm được việc này thì phải chấm dứt tâm sắc dục. Nếu không chấm dứt tâm sắc dục thì tinh lực bị hao mòn. Tinh lực bị hao mòn thì không đủ sức tu tập chứng quả A-la-hán. Do đó, chúng ta xét thấy người còn tâm sắc dục thì khó mà làm nên việc lớn của bậc vĩ nhân như trên chúng tôi đã nói. Đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người nói thì dễ, nhưng mà sống thực hiện làm cho đúng là một điều rất khó. Khó nhưng không phải là không làm được. Làm được nó thì đem lại cho đời sống chúng ta một hạnh phúc to lớn vô cùng. Như chúng ta đã biết, tâm tham sắc dục sẽ đưa đến tai hại rất nhiều cho chúng ta, vừa làm cho vật chất tinh lực của cơ thể hao mất, và vừa làm cho tinh thần suy yếu, mất hết nghị lực kiên cường, biến chúng ta thành những người tiêu cực, yếm thế, chán đời, bạc nhược, vân vân. Do sự hiểu biết lợi hại của tâm sắc dục như vậy, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đầu tiên về tâm sắc dục, chúng ta nên ngăn chặn và hạn chế, không cho nó phát triển quá trớn. Vì thế, nên tránh xa nơi có phụ nữ ăn mặc hở hang, tránh xa xem phim ảnh đồi trụy, không nên xem ảnh phụ nữ lõa thể, tránh xa những món ăn kích thích tâm dục, tránh xa những lời nói tục tiểu, thô lỗ, khiêu dâm gợi dục, tránh xa những loại sách báo văn chương đồi trụy, khiêu dâm gợi dục như thơ Hồ Xuân Hương, vân vân. Muốn lợi ích cho bản thân, cho tinh thần của mình luôn sáng suốt và khỏe mạnh, thì phải ngăn ngừa như trên chúng tôi đã nói, thì mới thực hiện được đức không tham sắc dục. Đức không tham sắc dục được giữ gìn trọn vẹn, thì chúng ta phải dùng tư kiến tư duy về sắc dục, thấu suốt lý về khổ đau của tâm sắc dục, thấu suốt lý nhân quả hấp thu nam nữ đi đến tâm sai đắm sắc dục. Khi tư duy về sắc dục là phải tư duy nơi thân bất tịnh, uế trược, hôi thối, nơi bài tiết những chất bẩn thỉu. Thân người nam cũng như thân người nữ, không có thân nào là sạch sẽ, tốt đẹp cả, chỉ toàn là chất bất tịnh nhất trong thân. Thân người cũng ví như một thùng rác, nơi chứa những đồ bất tịnh, uế trược. Đức không tham sắc dục giúp cho chúng ta không làm hại chúng ta, giúp chúng ta sống một đời sống thanh tịnh trong sạch, giúp cho chúng ta thực hiện đạo đức thương mình, không đem tai họa, bệnh khổ vào thân. Nếu giữ gìn được đức không tham sắc dục thì có lợi ích lớn cho mình, cho người và cho xã hội. Có những triết học hiện sinh quan điểm cuộc sống con người chỉ có hiện tại và chết là hết, nên cho rằng sống là để hưởng thụ. Vì thế, họ khuyến khích thanh niên nam nữ lăn xả vào cuộc sống hiện sinh để hưởng thụ cho thỏa mãn, cho xả láng cuộc đời. Nhưng các bạn có biết chăng, nhà triết học này chưa hiểu tâm tham dục của con người là tâm không đáy. Cho nên, hưởng thụ xả láng để được thỏa mãn dục vọng, nhưng làm sao thỏa mãn dục vọng được? Cuối cùng, nhà triết học này chẳng đạt được thỏa mãn, nên ôm chân ngựa khóc, không ngờ con ngựa đá cho ông ta chết. Đấy, các bạn có thấy gương hiện sinh hưởng thụ xả láng của nhà triết học này chăng? Phải đi đến chỗ chết một cách rất là oan uổng và thảm thương. Cuộc đời này đã chứng minh cho chúng ta thấy, người nào sống để hưởng thụ cho thỏa mãn dục vọng của mình thì cuối cùng sẽ thân tàn ma dại, khổ đau tận cùng. Chẳng bao giờ tìm sự an vui hạnh phúc trong dục vọng mà có được. Nếu đời sống con người không có ý thức về đạo đức nhân bản, không tham sắc dục, thì thế gian này, loài người khó được an vui, dứt khổ. Nguyên nhân nào sinh ra những tệ nạn xã hội như vậy? Những bối cảnh tạo nên tâm tham sắc dục gồm có quán bia ôm, quán cà phê ôm, vũ trường, phim truyện không lành mạnh, tranh ảnh lõa thể. 80% là những bài hát, điệu nhảy múa kích động tình yêu nam nữ. Các chất kích thích như rượu, thịt, thuốc lá, ma túy. Sự thiếu kín đáo, thiếu gương mẫu của cha mẹ, sự thiếu giáo dục của nhà trường, chưa hề truyền dạy đạo đức nhân bản, nhân quả, đức không tham sắc dục. Sự thiếu cương quyết truy quét văn hóa đồi trụy, truy quét tệ nạn xã hội. Các nhà lãnh đạo đất nước cần phải quan tâm những trò giải trí vui chơi không lành mạnh đang được phổ biến rất rộng rãi khắp cùng trong đất nước. Thứ nhất là quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường, các sòng bạc, ca nhạc, kích động nhạc, phim ảnh, quảng cáo, truyền thanh, truyền hình, vân vân. Vậy ảnh hưởng của ca nhạc, kích động nhạc, phim ảnh, quảng cáo, các loại quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường, vân vân có tác động đến tâm sắc dục của tuổi trẻ như thế nào? Tại sao ngày xưa, tuổi trẻ thanh niên, thiếu niên nam nữ không bị sa ngã vào đường sắc dục nhiều như hiện nay? Trong thời đại văn minh khoa học ngày nay, điều này cũng không phải khó hiểu. Vì ngày xưa ăn mặc kín đáo, không có những ca nhạc, kích động nhạc khiêu dâm gợi dục, không có những quán cà phê ôm, quán bia ôm, vũ trường như trên chúng tôi đã kể. Vì thế, người xưa không có lối sống đồi trụy như thanh thiếu niên ngày nay, nhất là ở nông thôn lại càng không có thanh niên thiếu niên đồi trụy. Thời đại văn minh khoa học kỹ nghệ phục vụ cho con người đầy đủ vật chất, nên những nơi là những phương tiện giải trí cần phải được các nhà lãnh đạo đất nước có trách nhiệm, bổn phận, chỉ đạo cho những người có trình độ đạo đức cách mạng, đạo đức con người, nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi mới cho phép mở mang những nơi giải trí lành mạnh có đạo đức. Có như vậy, thì thanh niên và thiếu niên nam nữ mới không sa ngã vào con đường đồi trụy mãi dâm, rượu chè, hút sách, nghiện ngập xì ke, ma túy, thuốc phiện. Phần đông người ta chỉ biết có nguồn lợi tức lớn, không nghĩ đến tương lai mầm non của tổ quốc, nên mở mang nhiều khu giải trí thiếu tính đạo đức như những quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường. Thường phụ nữ nơi đó ăn mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát người tạo hình dáng, kích thích tâm sắc dục, nên đưa đến tình trạng thanh thiếu niên nam nữ hư hỏng. Tờ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 10 tháng 5 2003 có đăng một tin tức về thiếu niên hư hỏng như sau: khi học trò vào cuộc nhậu. Mới hôm đây, người đi đường chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi thấy ba thiếu niên đuổi đánh một người đàn ông đáng tuổi bố mình trên đường Bà Huyện Thanh Quan gần ngã tư Điện Biên Phủ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu nguyên nhân đơn giản, chỉ vì người đàn ông vô ý quẹt vào tay một thiếu niên khi cả ba đang tản bộ dưới lòng đường. Người đi đường xúm lại can ngăn, ba thiếu niên còn hầm hè cảnh cáo rồi mới tạm tha cho người đàn ông. Nhìn dáng đi siêu vẹo, lão đảo của ba thiếu niên trong màu áo học trò, mặt mày non choẹt, đỏ bừng, hơi rượu phả ra nồng nặc, ai cũng lắc đầu. Mọi người thốt lên: bọn này mới đi nhậu về, học trò mà hư đến thế đấy. Tại có con đường tập trung nhiều quán nhậu đặc sản như lẩu bò đường Thi Sách, lẩu cá kèo đường Bà Huyện Thanh Quan, lẩu dê đường Lê Văn Sĩ, sò huyết đường Bình Giả, người ta dễ dàng bắt gặp nhiều toán học trò trên ngực đính phù hiệu, cũng ly 100% một cách điệu nghệ. Lý do để gầy độ nhậu rất đơn giản, như có xe mới, mua một cái áo mới, đôi giày mới, hoặc mới quen một em hơi bị chiến. Thế là rủ nhau ra quán nhậu khao. NTH, học sinh lớp 11 trường Lê Quý Đôn, quận 1 nói: em mua cái áo chỉ có hơn 100.000 đồng, mà tiền rửa áo đã đi đứt 250.000 đồng. Còn HDT, một học sinh lớp 12 trường Bùi Thị Xuân, quận 1, có vẻ bi đát hơn khi gia đình tạo cho chiếc Future để đi học. Đám bạn em bắt khao mà phải nhậu ở làng nướng và uống bia Heineken, hóa đơn thanh toán gần 2 triệu đồng. Báo hại em phải để xe lại cho gia đình lên chuộc về. Đó là đối với những quý tử con của gia đình khá giả. Còn đối với học trò là con nhà bình dân lao động, thì các bữa ăn nhậu có phần giảm ga hơn. NTMK, học sinh trường Nguyễn Trãi, quận 4 kể: hôm nào có tiền buộc em uống bia hơi, còn hẻo quá thì vào quán cốc làm xỉ đế với con mực hoặc trái xoài cũng xong. Khi được hỏi vì sao các em đang ở tuổi học sinh mà tập tành uống bia rượu, một số học sinh trường Bùi Thị Xuân cho biết: do bạn bè nói kích, do muốn thử cảm giác say rượu, và muôn vàn lý do khác. Nhưng xét trên góc độ tâm lý, các em đang ở tuổi thành hình nhân cách, luôn muốn tự khẳng định mình. Hơn nữa, trong vài năm trở lại đây, do đời sống kinh tế ngày một cao, để phục vụ cho nhu cầu giải trí, ăn uống cho mọi người, các quán nhậu, các nhà hàng mọc ra nhan nhản. Cộng với một nguyên nhân nữa, theo tôi tác động không nhỏ đến tâm lý của các em, đó là các bộ phim Hàn Quốc chiếu hàng ngày trên các kênh truyền hình. Hình ảnh các thanh niên Hàn Quốc thất tình hoặc buồn bã, thường mượn rượu để giải sầu, hầu như phim nào cũng có. Trong độ tuổi tâm lý các em phát triển chưa ổn định, hay bắt chước và chưa ý thức hết được việc làm của mình, thì việc các em tập tành đua đòi cũng là điều dễ hiểu. Và liệu điều gì sẽ xảy ra cho các em khi các em không còn làm chủ được bản thân. Men rượu cộng với tánh khí bốc đồng của tuổi trẻ dễ dẫn các em vào những việc làm hành vi sai trái, có thể gây tác động xấu đến trật tự an ninh xã hội. Trong khi các em vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên, chưa đủ năng lực để chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật, hậu quả sẽ không lường hết nếu các em bị bọn xấu lợi dụng. Mặc dù chưa là hiện tượng đáng báo động, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, giải khuây bằng rượu trong học sinh là một dấu hiệu manh nha tại một số trường học, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng thành lối sống thiếu lành mạnh, có hại đối với tuổi học trò. Gia đình và xã hội cần quan tâm hơn nữa đến việc dạy dỗ con em mình. Nhà trường cần đẩy mạnh việc giáo dục bồi dưỡng nhân cách đạo đức cho học sinh, tăng cường các hoạt động phong trào đoàn viên thanh niên, giúp các em ý thức được việc gì nên làm và không nên làm. Mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội cần thường xuyên chặt chẽ bằng tấm lòng và ý thức quan tâm đến giáo dục, rèn luyện nhân cách đạo đức và lý tưởng sống cho các em. Có như vậy, chúng ta mới mong muốn đào tạo được một lớp kế thừa trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết trong sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bùi Thanh Sơn. Trên đây là bài báo xác định một sự thật đã xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo chúng tôi được biết, không những ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà ở các thị xã, thị trấn, các tỉnh, huyện và ngay trong thôn ấp, thanh niên và thiếu niên vẫn tập tành rượu chè, chặn đường, chặn xá, xin tiền, cướp giật hoặc trêu chọc các cô gái, dùng những lời nói và hành động thiếu văn hóa đạo đức. Để cảnh báo gia đình, học đường, xã hội cần phải quan tâm đến con em của mình để giúp đỡ chúng ý thức được sống như thế nào là đúng và như thế nào là sai. Sai là làm hại mình, hại người và làm hại cho xã hội. Do đó, lúc này mọi người càng không thể làm ngơ mà phải thấy trách nhiệm bổn phận của mình đối với những mầm non của Tổ quốc. Tác hại của phim ảnh đồi trụy độc hại. Muốn bài trừ những tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, tệ nạn này đã có từ ngàn xưa. Ngày nay, vật chất đầy đủ và du nhập lối ăn mặc hở hang của Tây Phương, nên nó lại phát triển quá mạnh, khiến cho trẻ em thanh thiếu niên tuổi mới 13, 14 đến 18, 20 mà đã bị nhiễm ô tình dục. Xảy ra nhiều bệnh tật nan y như HIV, đó là một nỗi lo của gia đình và xã hội. Vì trẻ em là mầm non của đất nước, nếu gia đình và xã hội không lo cho các em thì các em sẽ trở thành một gánh nặng. Bằng chứng những trường cai nghiện trị bệnh S được thành lập, những cuộc truy quét gái mại dâm để giáo dục và hướng nghiệp cho các chị em, thì sự hao tốn những ngân sách của nhà nước cũng không phải là ít. Dù thành lập những trường cai nghiện trị bệnh S, dù truy quét và giáo dục hướng nghiệp như vậy, nhưng tệ nạn xã hội vẫn còn mãi và có chiều hướng còn gia tăng hơn nhiều. Tại sao vậy? Bài trừ tệ nạn xã hội thì phải bài trừ nơi gốc của nó, chứ bài trừ nơi ngọn thì làm sao hết được. Vậy gốc của nó ở đâu? Gốc của nó là chị em phụ nữ ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng, khiêu dâm gợi dục. Muốn bài trừ những tệ nạn xã hội mại dâm thì trước tiên chính phủ phải ra lệnh cấm phụ nữ không được ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng. Nếu người nào ra đường ăn mặc không kín đáo, bắt buộc phạt tiền. Người phụ nữ ngoại quốc đến Việt Nam ăn mặc hở hang cũng phạt tiền như vậy. Trong những gian hàng buôn bán, người phụ nữ phải ăn mặc kín đáo nghiêm chỉnh, còn ăn mặc hở hang lô thôi mà đứng bán hàng thì cũng phạt tiền. Trong các quán hay tiệm ăn uống, nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ vân vân, người phụ nữ đều phải ăn mặc kín đáo nghiêm chỉnh, nếu ngược lại thì cũng phạt như trên. Kế đến, Bộ Văn hóa Thông tin phải ra lệnh kiểm duyệt hủy bỏ văn hóa đồi trụy như sách vở, phim ảnh, ca nhạc, nhạc kích động, bài hát, băng đĩa vân vân có hình thức và nội dung xấu. Chúng tôi xin góp ý với ban biên tập phim truyện đài truyền hình. Hiện giờ đạo đức con người đang trên đà xuống dốc, nên trách nhiệm của đài truyền hình rất là quan trọng và to lớn đối với quê hương đất nước. Vì là ngành thông tin và giáo dục khắp mọi miền đất nước, cho nên những phim ảnh trước khi được đưa lên đài phát sóng thì phải kiểm duyệt chặt chẽ, cắt bỏ toàn bộ những đoạn phim khiêu dâm gợi dục. Bởi vì những hình ảnh khiêu dâm gợi dục kích động rất mạnh thanh niên, thiếu niên, nam nữ, khiến họ không còn sức làm chủ được mình. Từ đó dễ đi đến chỗ sa ngã không có khó khăn. Từ sa ngã trên đường sắc dục thì lại dễ dàng sa ngã vào những con đường hư hỏng khác như gái mại dâm, rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, vân vân. Mà nếu nghiện ngập như vậy thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải bài bạc gian lận. Từ bài bạc gian lận thì đưa đến những tên du côn du đảng, trộm cắp, cướp giật, giết người, vân vân. Hiện giờ ngành công an hình sự phải ngày đêm truy lùng những băng nhóm gái mại dâm, băng nhóm cờ gian bạc lận, băng nhóm buôn bán thuốc phiện lậu, băng nhóm cút của giết người, băng nhóm rượu chè say sưa quậy phá xóm làng, vân vân, làm bất an xã hội. Nhất là những đoạn phim quảng cáo, không nên đưa những hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, bó sát người tạo hình dáng. Vì những hình ảnh đó là những hình ảnh khiêu dâm gợi dục đối với những thanh niên và những thiếu niên khi tuổi mới lớn lên. Chúng dễ bị ảnh hưởng và bắt chước. Chúng cho đó là những cái đẹp hợp thời, chứ đâu biết rằng đó là lối ăn mặc kém văn hóa, vô đạo đức. Theo chúng tôi hiểu nghĩ, quảng cáo không phải cứ lấy hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang, bó sát người, tạo hình dáng mà quảng cáo ăn khách hàng được. Chúng tôi xin kêu gọi ban biên tập phải biên soạn những hình ảnh quảng cáo trên các kênh truyền hình. Phải ý thức quảng cáo như thế nào mà đạo đức làm người được thể hiện trong vẻ đẹp kín đáo, vừa quảng cáo mặt hàng làm kinh tế, vừa xây dựng nền đạo đức cho quê hương xứ sở. Ấy là một việc làm cao quý trong ngành truyền thông tin tức và giáo dục khắp mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Các nhà làm phim trong nước cũng như những phim ảnh của các nước khác du nhập vào Việt Nam thì phải được cơ quan hữu trách kiểm duyệt chặt chẽ, loại trừ những phim ảnh đồi trụy, những phim ảnh con heo theo kiểu Tây Phương. Nếu những loại phim này không được loại trừ và đốt bỏ thì sẽ ảnh hưởng rất xấu cho tuổi thanh niên và nhất là tuổi thiếu niên nam nữ. Vì ở tuổi này tâm hồn các em còn trong trắng và ngây thơ, về tâm lý rất hiếu kỳ, nhiều tính tò mò, cái gì cũng muốn biết nên dễ bắt chước và dễ đắm nhiễm. Một khi đã đắm nhiễm, nghiện ngập thì cuộc đời đã hết. Vì nguồn lợi mà không thấy tai hại tương lai tổ quốc, những người đầu cơ trục lợi về phim ảnh, họ rất khéo léo cho thuê, cho mướn bằng cách rỉ tai với các em. Các em lại rỉ tai với các em nữa. Và như vậy, loại phim đồi trụy được phổ biến khắp nơi. Theo chúng tôi được các cháu trẻ tuổi cho biết, phim Cô Giáo Thảo là hay nhất trong các phim đồi trụy. Đây là một loại phim Việt Nam do người Việt Nam đóng, chứ không phải phim ngoại quốc. Vậy chánh quyền các cấp nên lưu ý những nghệ sĩ điện ảnh này. Họ là những nghệ sĩ điện ảnh thiếu trách nhiệm bổn phận đối với quê hương tổ quốc, dám đóng những phim đồi trụy như vậy để đầu độc những trẻ em mới chập chững bước chân vào đời. Muốn bài trừ tệ nạn mại dâm mà không bài trừ tận gốc nó, chỉ có truy quét gái mại dâm cũng không bao giờ hết gái mại dâm. Bằng chứng báo chí đăng tin tức hàng ngày, công an mở những cuộc truy quét gái mại dâm, nhưng càng ngày gái mại dâm càng đông hơn. Muốn truy quét gái mại dâm tận gốc thì chính phủ ra lệnh cấm phụ nữ ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người tạo dáng khiêu dâm gợi dục, cấm các loại quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường, cấm các loại nhạc kích động khiêu vũ, cấm những phim ảnh đồi trụy. Đem đạo đức nhân bản nhân quả, đức không tham sắc dục dạy cho các trường học từ cấp 1 đến đại học, cho những học sinh và những sinh viên thấm nhuần đạo đức không tham sắc dục. Có như vậy thì tệ nạn mại dâm sẽ chấm dứt. Hiện giờ trong nước có nhiều nơi đang phổ biến những băng đĩa phim ảnh đồi trụy lén lút bằng cách buôn bán hoặc cho mướn lậu khắp nơi trên mọi miền đất nước. Tệ hại nhất là từ khi điện khí hóa đi vào nông thôn và đường xá nông thôn được nâng cấp, cho nên những loại quán bia ôm, cà phê ôm mọc lên như nấm. Thường trong thôn xóm có những quán mang tên nghe rất hấp dẫn như quán đồng quê, quán cây mít, quán cây dừa, quán cây chanh, quán gáo, quán cây xoài. Những loại quán này phần nhiều phục vụ khách hàng là những cô gái ăn mặc hở hang và bó sát người, tạo hình dáng khiêu dâm gợi dục, mãi dâm từ những quán trá hình này. Vì tương lai đất nước, chánh quyền các cấp tại mỗi địa phương cần phải quan tâm và lưu ý những quán cà phê ôm, quán bia ôm đèn xanh đèn mờ. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, đó là nhiệm vụ của mỗi gia đình và xã hội. Gia đình cha mẹ thì phải cần gũi con cái răn dạy đức không tham sắc dục, nói sự lợi hại về sắc dục cho con cái hiểu, để tự bản thân nó cảnh giác đề cao. Giá lại, bệnh AIDS là bệnh thời đại rất nguy hiểm. Còn về phần xã hội, trách nhiệm và bổn phận chánh quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương, phải ra lệnh đình chỉ các quán bia ôm, cà phê ôm, vũ trường, vì những nơi đó sinh hoạt không lành mạnh. Nhất là ngành công an cần phải truy quét và phạt rất nặng những người mua dâm và gái mãi dâm. Còn về phần học đường thì Bộ Giáo dục cần phải cho những người chuyên môn biên soạn sách dạy về đạo đức nhân bản, nhân quả cho các em học sinh từ sơ cấp đến đại học, nhất là đức ly tham sắc dục, để các em hiểu biết về đường dâm dục rất là tai hại cho bản thân, gia đình và đất nước. Khi chưa đúng tuổi lập gia đình mà lập gia đình quá sớm là rất tai hại cho sức khỏe và cuộc sống dễ bị tan vỡ. Báo chí. Báo chí là một cơ quan thông tin cho toàn dân cả nước bằng hình ảnh và văn chương, cho nên báo chí rất quan trọng. Nếu những bài báo và những hình ảnh được đăng trên báo mà không thấy trách nhiệm và bổn phận quan trọng của những nhà làm báo đối với tương lai của đất nước, thì có thể nguy hại đến nền đạo đức của dân tộc. Mà đạo đức bị nguy hại thì tệ nạn xã hội xảy ra không thể lường được. Khi đọc báo chí thì hình ảnh trên báo sẽ đập vào mắt của độc giả trước nhất. Nếu hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang khiêu dâm gợi dục thì phải biết tờ báo đó không đúng đắn, thiếu văn hóa, thiếu đạo đức và đang làm một việc phá hoại nền đạo đức của dân tộc. Tại sao có những phong trào bài trừ tệ nạn xã hội, trong đó có bài trừ gái mãi dâm? Muốn bài trừ gái mãi dâm thì phải bài trừ những hình ảnh khiêu dâm gợi dục. Thế sao báo chí và truyền hình lại đưa hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người tạo dáng khiêu dâm gợi dục được đăng trên báo, được truyền trên các kênh? Vậy thì bài trừ chỗ nào? Vì nền đạo đức nhân bản nhân quả của dân tộc, vì tương lai mầm non của tổ quốc, vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì đạo đức bản thân của mỗi người, chúng tôi xin kêu gọi những nhà lãnh đạo đất nước hãy nghiên cứu, suy tư, tìm ra những manh mối. Hiện giờ nên đặt ra những câu hỏi: tại sao và tại sao những phong trào bài trừ truy quét tệ nạn xã hội mà không chấm dứt được, lại còn có thể phát triển nhiều hơn, nhất là tệ nạn gái mãi dâm, thanh thiếu niên rượu chè say sưa quậy phá xóm làng, từ thành thị đến nông thôn, nạn xì ke ma túy, nhiễm bệnh HIV v.v. Nhìn chung khắp đất nước, nơi đâu cũng có quán bia ôm, cà phê ôm, hát karaoke, đèn xanh, đèn mờ, thì nơi đó có gái mãi dâm, có du côn, du đảng, vân vân. Phụ nữ ăn mặc hở hang, bó sát người, tạo dáng khiêu dâm gợi dục là những hạng người ăn mặc giống các cô gái mãi dâm. Những nữ ca sĩ, những nữ diễn viên điện ảnh, những phụ nữ trình diễn các kiểu áo quần giày dép thường ăn mặc hở hang, nhưng các nhà làm báo, đài, truyền hình không lưu ý, nên vô tình đưa hình ảnh khiêu dâm gợi dục trên báo, trên kênh của mình, làm cho tờ báo, đài truyền hình mất vẻ trang nhã, thanh lịch, kín đáo, đạo đức đẹp đẽ của Đông Phương. Nhất là những trang quảng cáo trên báo, trên lịch, trên kênh truyền hình, thì báo nào, đài nào chúng tôi cũng thấy có hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang. Do đó, bảo sao tệ nạn xã hội không chấm dứt được, mà ngày càng gia tăng nhiều hơn, đó là lẽ đương nhiên. Cơ quan ngôn luận báo chí đang đóng một vai trò truyền thông tin tức không kém phần quan trọng, như đài truyền thanh, truyền hình mà không thấy trách nhiệm bổn phận của mình đối với quê hương tổ quốc đang hiện đại hóa, kỹ nghệ hóa đất nước để theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới. Chỉ cần truyền thông tin tức sai lệch một chút xíu là đạo đức dân tộc bị đánh mất. Bởi vì đất nước đang mở cửa đón nhận nền văn minh thế giới. Trong nền văn minh thế giới có những cái tốt nhưng cũng có những cái xấu. Nếu chúng ta không biết loại trừ những cái xấu ra thì một tai hại cho mầm non của tổ quốc sẽ sa ngã và nhiễm ô. Bằng chứng hiện giờ, thanh niên và thiếu niên nam nữ tuổi còn thơ ngây, tuổi còn học sinh mà đã sa ngã vào đường tình dục, rượu chè, xì ke ma túy, thì chúng ta là những hàng cha mẹ và ông bà của các cháu, chúng ta nghĩ sao và làm gì? Hay làm ngơ trước tệ nạn xã hội như vậy? Hay chúng ta đón nhận những loại văn hóa đồi trụy, kém đạo đức của văn minh Tây Phương? Hay truy quét trên ngọn mà không truy quét tận gốc của nguyên nhân, vân vân. Hỡi các nhà lãnh đạo đất nước, các cấp, các ngành có thẩm quyền, đừng vì một lợi nhỏ của những nhà máy thuốc lá, những nhà máy rượu bia, những vũ trường, những quán bia ôm, cà phê ôm, mà để cho mầm non của tổ quốc hư hoại, đạo đức Đông Phương, nhân bản, nhân quả mất đi, là một sự thiệt thòi rất lớn cho dân tộc, quê hương, xứ sở này. Ví dụ, nhạc kích động, nhạc trẻ là một loại nhạc Tây phương kích động dâm dục giữa thanh niên nam nữ. Phim ảnh Tây phương, Hàn Quốc vân vân, trai gái ôm nhau hôn hít, ăn mặc hở hang, rượu chè say sưa, khiến cho tuổi thanh niên và thiếu niên nam nữ mới lớn tính tò mò dễ bắt chước, nên thường chạy theo những hình ảnh đó, rồi cũng ăn mặc hở hang như những diễn viên điện ảnh, cũng bắt chước làm kiểu tóc giống như diễn viên điện ảnh. Thì thử hỏi, các bạn nghĩ sao về tương lai đất nước của chúng ta? Nó sẽ đi về đâu? Quê hương và dân tộc của chúng ta đã từng nếm mùi vị cay đắng khi đất nước bị giặc xâm chiếm cai trị. Ngàn năm giặc phương Bắc, trăm năm giặc phương Tây, biết bao nhiêu xương máu của tổ tiên, của ông cha và của anh chị em chúng ta phải đổ trên mảnh đất quê hương này mới có được những ngày độc lập như hôm nay. Tại sao chúng ta lại dễ dàng chấp nhận những văn minh kém văn hóa, kém đạo đức nhân bản để đưa con em chúng ta đi vào con đường xấu xa tội lỗi, làm khổ bản thân, làm khổ gia đình, làm suy đồi tương lai mầm non của đất nước? Còn nhiều cái phi đạo đức nhân bản nhân quả của các nước khác ùa vào đất nước chúng ta, khiến cho tệ nạn mãi dâm, hút, chích xì ke, ma túy càng ngày càng gia tăng. Đó là một nỗi lo của các gia đình, bổn phận và trách nhiệm làm cha mẹ có con cái. Đó là một nỗi lo của đất nước, bổn phận và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo vì mầm non tương lai của tổ quốc. Bài trừ tệ nạn cờ bạc, số đề, xây dựng cuộc sống mới. Những người được học đạo đức nhân bản, nhân quả, có trí tuệ, biết thương mình, thương người, không làm khổ mình, không làm khổ người, mới không mắc dính vào trò chơi đánh cờ, đánh bài, ăn tiền này. Còn thì đại đa số những người trên trái đất này có máu đam mê cờ bạc đều bị đắm nhiễm. Biết chỗ tâm tham tiền bạc của con người, và đồng tiền là mạch sống mà ai cũng phải có. Với lòng tham không đáy của con người, khi có một lại muốn có mười, có trăm, có nghìn, có vạn, vân vân. Do những chỗ yếu điểm này mà các nhà kinh doanh đồng tiền từ cổ xưa cho tới nay đã nghĩ ra các trò ăn tiền này, và nó cứ phát triển lớn mạnh lên theo sự tiến hóa của loài người. Chúng tôi xin đơn cử nêu ra một số trò chơi ăn tiền như là trò chơi cờ tướng, trò chơi cờ vua, trò chơi cờ người, trò chơi cờ thế, vân vân. Về trò chơi đánh bài có trò chơi tổ tôm, trò chơi đánh trắng, trò chơi đánh xóc dĩa, trò chơi đánh tam khúc, trò chơi đánh ba cây, trò chơi đánh tá lả, trò chơi đánh đầu đít, sổ số điện tử, bao lô và số đề, vân vân. Về hai con vật giao đấu với nhau như chọi gà, chọi chim, chọi cá, chọi dế, vân vân. Và trò chơi cá cược trong trận giao đấu thể thao, nhất là những trận giao đấu tranh giải quốc tế như bóng đá. Những trò chơi ăn tiền bằng nhiều cách như vậy đang thịnh hành ở nước ta và đang diễn ra từng ngày, từng giờ. Chưa nói đến các nước khác trên thế giới này thì còn biết bao nhiêu trò chơi ăn tiền khác nữa. Những trò chơi ăn tiền nhiều và đa dạng như vậy, cho nên người đời ghép lại gọi chung là cờ bạc. Người ham cờ bạc thân thường trộm cắp, lừa đảo, gian lận, nói lời thô thiển, tục tiểu, cọc cằn, lật lọng. Việc có nói không, việc không nói có. Ý nghĩ thì thâm hiểm, thường nghĩ ra mưu kế sâu hiểm để lừa đảo mọi người, giành phần thắng về mình, tâm địa độc ác, giết người không gớm tai. Tệ nạn cờ bạc đang là một nỗi lo lắng cho tất cả mọi người có lương tri, không riêng gì cho các nhà lãnh đạo đất nước. Nó đang lan tràn khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, tận trong hang cùng ngõ hẻm. Cờ bạc đã, đang và sẽ lan tràn vào từng hộ gia đình. Có những gia đình cả ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và con cái đều đánh cờ bạc bằng hình thức này hay hình thức khác. Có gia đình không bố mẹ thì các con đều tham gia chơi cờ bạc. Cờ bạc trên các quán nước, các nhà hàng, người ta chơi xóc dĩa, người ta bày những bàn cờ trên vỉa hè, trên ngã ba, ngã bảy. Cờ bạc lan tràn vào các trường học, nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp và các lực lượng vũ trang. Cờ bạc ở đâu cũng thấy diễn ra, không hình thức này thì hình thức khác. Trên đoàn tàu hỏa thống nhất xuyên Bắc Nam, các nhân viên ở đây cũng đánh bạc suốt đêm. Mỗi lần đi trên tàu, chúng tôi đã từng chứng kiến các nhân viên này ngồi chơi trò tá lả. Thưa các bạn, ai mà chẳng biết cờ bạc không hình thức này thì hình thức khác. Trong cuộc đời mình, có ai chẳng từng chứng kiến những người chuyên cờ bạc có làm giàu làm có bao giờ không? Có ai chuyên cờ bạc mà được mọi người tôn trọng và kính nể không? Hay bị mọi người khinh bỉ và xa lánh và gọi bằng cái tên là kẻ cờ bạc? Đất nước mất trật tự an ninh cũng từ tệ nạn này. Nhiều thói hư tật xấu của con người cũng từ cờ bạc. Cướp của giết người cũng từ cờ bạc. Ăn trộm, ăn cắp cũng từ cờ bạc, vân vân. Đạo đức làm người không còn, luân thường đạo lý làm người không có. Một khi đã ngồi vào sòng bạc thì tình cha con, anh em không còn nữa. Ngoài anh em, trong cờ bạc. Chúng tôi xin nêu một mẫu chuyện để chứng minh cho lời nói trên. Ở phố Đội Cấn, phường Cống Vị, Hà Nội, ai chẳng biết ông Quê, vì ông là tay nổi tiếng là người chơi cờ bạc. Một lần ông ngồi chơi sóc dĩa, có cậu con trai ngồi bên cạnh. Khi chủ sóc dĩa xong, cậu con trai bảo ông đặt tiền vào cửa cậu ta chỉ. Ông ta không nghe. Khi chủ cái mở bát thì đúng cửa cậu ta chỉ, và ông ta thì thua. Cậu con trai tức giận và chửi ông: "Mẹ, bảo đặt cửa này lại không nghe." Các bạn có nghe thấy chăng? Chỗ cờ bạc, cha con đối xử nhau đâu có đạo lý tình nghĩa gì, phải không hỡi các bạn? Tan cửa nát nhà, con cái hư hỏng cũng vì cờ bạc. Chúng tôi lại xin nêu ra mẫu chuyện thứ hai để các bạn suy ngẫm, xem một gia đình này có cửa tan nhà nát hay không nhé. Nhân chúng tôi biết ông S ở phố Trần Nhân Tông, Hà Nội qua một người bạn. Ông S hiện đang công tác tại bộ N và được cử đi công tác tại nước ngoài, thường bớt chi tiêu, dành dụm tiền bạc gửi về cho vợ, cho các con. Nhờ số tiền đó, vợ ông lo cho con cái ăn học đỡ vất vả. Bà vợ ông là một cán bộ y tế đang công tác tại một bệnh viện. Tính bà rất ham mê cờ bạc. Sẵn tiền ông gửi về, bà lao vào số đề, bao lô, xổ số. Ngoài việc ở cơ quan ra, bà quên đi tất cả mọi việc, lao vào cờ bạc, quên luôn cả trách nhiệm làm mẹ, là phải thay chồng đi vắng nuôi dạy các con. Đứa con gái lớn của bà không ai kiềm chế học hành, nên ăn chơi quá trớn, xa đà theo đám bạn bè hư thân mất nết, trở thành cô gái nhảy mãi dâm với người nước ngoài. Khi bà biết thì ôi thôi, chuyện đã rồi. Mấy năm công tác ở nước ngoài, nay ông S trở về, thấy cảnh vợ con như thế, nhà cửa sơ sát chẳng còn gì, chỉ còn là một căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, đầy khổ đau bi đát của sự khốn cùng. Thưa các bạn thử hình dung xem tâm trạng của ông S lúc đó có giống tâm trạng nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du chăng? Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùm. Câu ca dao này được truyền tụng từ ngàn xưa, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nó được lưu truyền trong dân gian để răn nhắc những người ham mê cờ bạc: đừng có lao sâu vào con đường cờ bạc đỏ đen thì không sao tránh khỏi vong gia bại sản và tù tội. Ai cũng biết cờ bạc là tai họa cho mình. Thế nhưng một khi cờ bạc ngấm sâu vào máu thịt, nó kích thích tâm tham lam thèm khát, nghiện ngập như là nghiện rượu, nghiện thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, không làm sao bỏ được. Thưa các bạn đã chứng kiến, dù chỉ là một lần, người chơi cờ bạc mà lâm vào cảnh như câu ca dao trên mà chúng tôi đã nói, thì các bạn có còn tham đắm cờ bạc nữa không? Hay mặc kệ? Chúng tôi xin nêu ra mẫu chuyện thứ ba này nữa để các bạn suy ngẫm tai hại lớn lao của việc mê cờ bạc. Ở phố Trần Cao Vân, độc nhất có một ngôi nhà cao 4 tầng nằm trong khu vực buôn bán lớn thứ hai sau chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Đó là ngôi nhà của gia đình chú em. Chú làm việc trong một công ty kinh doanh mà ai ở phố này cũng biết. Vợ chú buôn bán tại nhà, gia đình kinh tế khá giả do tài buôn bán của vợ chú. Thấy làm ăn buôn bán của vợ kiếm tiền bạc dễ dàng và chóng làm nên, nên chú xin thôi việc ở công ty kinh doanh về cùng buôn bán với vợ. Mấy năm làm ăn buôn bán, gia đình chú trở nên giàu có. Chú dùng đồ đạc trong nhà đều là đồ tốt, đồ xịn, xe gắn máy loại đắt tiền, đồng hồ radio thụy sĩ thời thượng, hút thuốc lá 3 số 5 và đinh hiu. Ai mời chú thuốc khác, chú bảo không hút được vì ho. Còn vợ chú thì ăn mặc sang trọng như các bà quý phái, phấn son trang điểm cầu kỳ, mỗi khi đi đâu thì xe đưa xe đón. Thế rồi bạc đi một vài năm không thấy chú đến chơi. Hôm nay thấy chú đi chiếc xe Simpson của Đức sản xuất, quần áo mặc xền xoàng, đầu đội mũ mềm, không còn chải chuốt nữa. Chú ghé vô thăm và nói cho chúng tôi biết, hiện giờ chú không còn ở phố Trần Cao Vân nữa, mà chuyển xuống ở Thanh Nhàn và chuyển sang làm nghề xe ôm đưa đón khách để sinh sống và nuôi các cháu. Số nhà không cho biết vì chú có ý giấu. Còn vợ chú sau khi chuyển xuống Thanh Nhàn không còn làm nghề buôn bán nữa, mà đã chuyển sang làm nghề quốc cấm, đó là nghề buôn bán và tiêm chích xì ke ma túy, thuốc phiện, nên bị công an bắt và đang ở trong tù. Nói tới đây thì có một ông khách đến thăm chúng tôi. Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi cùng ngồi. Ông khách chìa bao thuốc lá Điện Biên đầu lọc ra mời chú. Chú cầm một điếu trên tay, đầu cúi gục, còn tay kia cầm vành mũ kéo che mắt vì những giọt nước mắt đang thấm ướt hàng mi. Lô đề ra đê mà ở. Đây là trò chơi cờ bạc đang diễn ra hàng ngày cùng với xổ số. Nó chỉ nghỉ 3 ngày Tết Nguyên Đán trong năm. Cờ bạc đang là tệ nạn nhức nhối trong cả nước, từ thành phố đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ người già đến các cháu nhỏ, khi biết tiêu tiền đều ham thích đắm nhiễm. Khi đã dính mắc vào thì rất khó bỏ, vì tính hấp dẫn và lôi cuốn của cờ bạc đối với những ai có máu tham tiền. Vì bỏ 1.000 đồng được 70.000 đồng số đề, bỏ 1.000 đồng được 80.000 đồng bao lô. Ngoài ra các nhà kinh doanh đồng tiền còn nghĩ ra những câu ca dao để kích động lòng tham lam cờ bạc của con người như sáng gieo chiều gặt, vân vân. Thấy sự nguy cơ của tệ nạn cờ bạc xổ số lô đề này đang là một tác hại không nhỏ, ngày một gia tăng, và đây cũng là những đầu mối của những tội ác sẽ phát sinh, đưa con người ham mê lô đề lâm vào cảnh màn trời chiếu đất cùng cực khổ đau. Cho nên người có lương tri đã kịp thời ngăn ngừa, răn nhắc những người ham mê lô đề nên tỉnh thức và bình tâm trở lại bằng câu ca dao của thời hiện đại mà chúng tôi đã nói ở trên. Thưa các bạn, chúng tôi xin hỏi, trong đời mình, ai đã từng chứng kiến những người chơi lô đề? Có ai làm giàu được không? Và có ai chơi lô đề phải ra đê ở chưa? Chúng tôi xin kể ra câu chuyện thứ tư này để các bạn suy ngẫm về việc chơi lô đề. Nếu cứ tiếp tục không biết dừng lại thì tương lai sẽ ra sao? Còn bây giờ dừng lại thì chưa muộn các bạn ạ. Chúng tôi có cháu gái con ông anh. Cháu lấy chồng ở gần chợ Mơ, cuối phố Bạch Mai, Hà Nội. Hai vợ chồng cùng làm một xí nghiệp thuộc Cục Nông nghiệp Hà Nội. Hai vợ chồng rất tâm đầu ý hợp, chịu khó làm ăn, nhưng cũng rất ý hợp tâm đầu về vấn đề cờ bạc, xổ số và lô đề. Mới đầu chỉ là chơi cho vui, sao thấy có lợi được sinh ra ham, có lúc lại thua, sinh ra gỡ lại, và cứ tiếp tục như vậy theo ngày tháng trôi đi. Lúc đầu còn có tiền, rồi cái máu mê lô đề nó ngấm vào người lúc nào không biết. Hết tiền thì đi vay để đánh, lúc được lúc thua. Cái bóng dáng của lô đề nó hiện, nó ẩn như ma quỷ. Ngày qua tháng lại nối tiếp nhau, rồi một hôm bỗng chủ nợ xuất hiện và đưa ra số ghi nợ 50-70 triệu đồng. Vợ chồng bàn nhau chỉ còn cách bán nhà để trả nợ, và thế ngôi nhà được bán đi trả nợ. Khi trả nợ xong, số tiền còn lại cũng chỉ đủ thuê một chỗ ở trong ngõ cho 4 người. Còn chút ít, cháu làm vốn chạy chợ để nuôi sống 4 người qua ngày. Cháu gái lớn con cháu đang tuổi đi học, con nhỏ cũng phải thôi học để phụ giúp cho mẹ. Cả hai vợ chồng không còn làm ở xí nghiệp nữa. Chồng thất nghiệp, con thôi học, cả nhà chỉ trông vào tài xoay sở của cháu. Buôn bán gì cho lại, những gì có mà đã làm mất đi do ham mê lô đề. Trong lúc đạo đức con người đang xuống cấp, coi thương trường như chiến trường, giành giật đánh chửi nhau vì miếng cơm manh áo. Nếu vợ chồng cháu không biết dừng lại mà còn máu mê cờ bạc lô đề, và những người ham mê còn gia tăng mỗi ngày, thì sẽ nát cửa tan nhà, đất nước bất an. Nhà nước không có biện pháp nghiêm cấm lô đề như nghiêm cấm đốt pháo, thì đoạn đê từ cầu Thăng Long đến bến phà Phuyến Lương dài tới 20 cây số đang chờ đón, và những con đê trong cả nước sẽ chờ đón họ, phải không thưa các bạn? Sự mê tín nảy sinh do những con bạc và chủ đề không phải là ít. Có con bạc nào lại không đến đền nọ miếu kia để cầu thần thánh trời Phật phù hộ cho trúng lô đề, trúng sổ số dù chỉ là một lần thôi? Có chủ đề nào lại không đến đền nọ miếu kia, chùa nọ, tháp kia, tháp nọ để cầu cho bản lô đề của mình ngày nào cũng trắng không, dù chỉ là một lần? Không các bạn ạ, họ không chỉ một lần mà nhiều lần. Phường xã nào trong cả nước chẳng có một vài chủ đề. Hàng tháng cứ vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, họ sắm sửa lễ vật đi đến đền kia, miếu nọ, chùa nọ, tháp kia để cầu thần, cầu thánh, cầu trời, cầu Phật. Nhìn vào họ ai mà chẳng biết, còn con bạc thì khỏi nói. Có một lần chúng tôi đến chùa Quang Hoa ở tỉnh Bắc Giang, gặp sư bà trụ trì ở đây đang gieo 2 đồng tiền, tức là sinh khỏe âm dương. Thấy chúng tôi là khách, sư bà không có ý giấu giếm. Nhìn vào cách làm của sư bà thuần thục và điêu luyện, tay trái cầm chiếc dĩa, còn tay phải 2 ngón tay được đặt lên 2 đồng tiền cổ. Khi 2 đồng tiền được tung lên, nó bay lượn múa may rồi rơi xuống dĩa, 1 đồng ngửa, 1 đồng sắt, cộng theo tiếng à của những người xung quanh sư bà bê. Sư bà phán: như thế này là nhất âm nhất dương, một lần xin được ngay. Các ngài đã cho số, cứ thế về mà đánh, hôm nay chắc là trúng rồi. Chúng tôi biết rằng việc xin âm dương này thường diễn ra hàng ngày. Ở đây người đến xin đều là những con bạc lô đề sổ số. Có một người ở cạnh chùa nói nhỏ với chúng tôi như vậy: thưa các bạn, đây là mẫu chuyện thứ 5 chúng tôi xin kể ra để các bạn suy ngẫm về sự mê tín trong cờ bạc. Nếu các bạn muốn chứng kiến cho tường tận, ở miền Bắc vào dịp đầu năm và các ngày mùng 1, 15 âm lịch hàng tháng, mời các bạn về thăm đền bà Chúa Kho ở tỉnh Bắc Ninh, bà Chúa Xứ ở tỉnh An Giang Châu Đốc và bà Đen ở tỉnh Tây Ninh miền Nam, thì các bạn sẽ rõ sự mê tín vì cờ bạc làm hao tiền tốn của đồng bào dân chúng quá lớn. Nếu tính ra có đến hàng tỷ tỷ bạc hàng năm. Cờ bạc mê tín không những chỉ diễn ra ở trò chơi như chúng tôi đã nêu ở trên, mà nó còn diễn ra trong các cuộc thi đấu thể thao. Nó không chỉ lan tràn ở trong nước mà còn lan tràn khắp thế giới, tính sát phạt lẫn nhau thật to lớn và tàn bạo. Nhất là trong các cuộc thi đấu bóng đá tranh cúp thế giới, mỗi lần cá cược trong mỗi trận chung kết là một chiếc xe gắn máy Dream hoặc dài 30-40 triệu là chuyện bình thường. Còn ở nước ngoài thì số cá cược không thể tính được. Trước khi vào cuộc cá cược, các con bạc này cũng rất mê tín. Họ đến các chùa đền, miếu, đình, thắp nhang, đặt lễ vật rất cung kính, cầu thần, thánh, trời, Phật phù hộ cho họ thắng cuộc. Thưa các bạn đã có một lần chứng kiến cảnh này chưa? Chúng tôi xin nêu ra một mẫu chuyện cờ bạc cá cược trong thể thao, trong thi đấu tranh giải thế giới. Đây là câu chuyện thứ 6 để các bạn suy ngẫm và thấy cờ bạc là tệ nạn. Nó không chỉ dừng ở sổ số, lô đề mà nó còn lan tràn trong mọi lĩnh vực. Cháu T nhà ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, là con trai út của ông anh chúng tôi. Thấy cháu đi bộ đến thăm, dáng vẻ mệt mỏi và căng thẳng, chúng tôi ngạc nhiên hỏi: xe đâu mà cháu đi bộ? Cháu chỉ cười không trả lời và bước vào nhà. Chúng tôi mời cháu ngồi nhưng cháu không ngồi, chỉ lặng lặng đi đến bàn thờ Phật, rất cung kính rút 3 nén nhang, châm lửa cắm vào bát nhang, rồi 2 tay cháu chắp trước ngực xá lại 3 lần, rồi cầu nguyện chư Phật thần thánh trời phù hộ gì đó một hồi lâu, xong xá lại lui ra. Ở chơi một lúc lâu nhưng không thấy nói gì cả. Thấy tâm trạng lạ lùng và bất an như vậy nên chúng tôi cũng không hỏi. Sau đó cháu chào chúng tôi ra về. Nhưng đêm đó cháu không về nhà. Sáng hôm sau, cả nhà phân công nhau đi tìm các nơi mà cháu hay đến. Chúng tôi trả lời: 3 giờ chiều hôm qua cháu có đến đây và kể lại cho mẹ cháu nghe những sự việc xảy ra như đã nói ở trên. Mẹ cháu đã bớt lo lắng, nhưng sự buồn rầu thì không thay đổi. Sau khi uống một ngụm nước, mẹ cháu hỏi chúng tôi: chú có xem trận bóng đá trên truyền hình hôm qua không? Chúng tôi trả lời: không, vì hôm qua bận nhiều công việc. Mẹ cháu nói: cứ mỗi lần có đá bóng, nó lại xin tiền, khi thì vay tiền người này người khác, rồi mang xe đi cờ bạc cá cược. Đã 5-7 lần rồi, tôi đều phải đi chuộc lại, ít nhất cũng 5 triệu, có lần cả chục triệu. Lần này thì chắc là chiếc xe rim mất hẳn rồi. Nói đến đây, như không còn kìm giữ được nữa, mẹ cháu đã khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Chúng tôi chỉ còn biết an ủi: thôi, sự đã rồi, chị hãy bình tâm trở lại đi. Trong cờ bạc, ai là người được và ai là người thua? Đã là chơi cờ bạc thì ai cũng muốn là mình thắng, mình được, chứ chẳng ai muốn mình thua, mình thất bại cả. Cho nên người chơi cờ bạc tìm mọi cách, miễn sao mình là người thắng được, cho dù phải gian lận dối trá, mê tín dị đoan đến cỡ nào cũng được. Bởi thế trong dân gian có câu cờ gian bạc lận là thế. Nên các con bạc thường đến đền này, miếu nọ, chùa kia, tháp ấy để cầu xin, để cúng bái lễ lại, để bói toán, sóc thẻ, xin âm dương, xem ngày giờ tốt để đi đánh bạc, bói bài tây, bói kiều. Người có học hành thì xem kinh dịch vân vân, cầu thần thánh trời Phật để cho họ trúng sổ số lô đề vân vân. Mỗi một con bạc thường đánh cờ bạc riêng theo ý thích, theo tính toán riêng, theo kinh nghiệm lâu năm. Cờ bạc là sự bền chí mà ít có con bạc nào theo được. Ở gần nhà chúng tôi có ông S. Ông là một người sành cờ bạc, tổ tôm, trắng cạ, vân vân. Ông đều biết, nhưng sổ số, số đề thì ông thích chơi hơn. Từ khi có sổ số, số đề, tính đến nay có mấy chục năm, gần như nửa cuộc đời ông gắn liền với nó. Ông đã nghĩ ra những cách đánh số đề độc đáo, và sự bền chí của ông thì các con bạc khác không theo được, chỉ còn biết thán phục. Ông có cách chơi số đề 10 số. Trong 10 số đó, ông tính toán số đầu có số từ 0 đến 9, số đuôi từ số 9 lùi đến số 0. Trong 10 số thì có một số ông gọi là chung thân, chơi đến khi nào ra số đó thì ông thay số khác, và số tiền ông tăng dần lên theo số ngày đánh số đó. Ví dụ ông đánh số chung thân là 28, ngày đầu là 1.000 đồng, ngày hôm sau ông tăng lên 2.000. Cứ như thế, ông tăng lên cho đến khi nào ra số 28 thì ông thay số khác. Còn 9 số kia ra, ông thay số khác vào. Ông gọi là lấy ngắn nuôi dài. Với cách chơi số đề như vậy, nên vật chất tiện nghi trong nhà một ngày nhiều lên. Ông dùng toàn đồ xịn. Ông đã là một con bạc gian bóng một thời. Các chủ đề nhìn thấy ông đều phải kiêng nể. Nhiều khi ông ra ghi số đề, các chủ đề chỉ ghi cho ông số tiền giới hạn, không dám ghi phóng tay. Có ước vọng sẽ mua một chiếc xe rim mới, ông sẽ đi đến tất cả những nơi ông đã ở và đã đi qua trong khắp các miền của đất nước, thăm bạn bè và những nơi danh lam thắng cảnh. Với tâm trạng hồ hởi phấn chấn, ông S bước vào trận. Ông thay 10 con số mới, con số chung thân mới sẽ là con số giúp ông thực hiện được ước vọng. Ngày tháng cứ qua đi, đã qua 1 năm, 9 con số lấy ngắn nuôi dài của ông đã thay thế nhiều lần, mà con số chung thân của ông nó chưa ra, ông không nản. Rồi năm thứ 2 cũng qua đi, đã sang năm thứ 3, con số chung thân vẫn chưa ra, các con số lấy ngắn nuôi dài của ông cũng ra thưa dần. Những chiếc nhẫn trên ngón tay của ông nó cũng rời khỏi, các đồ đạc trong nhà cũng bớt đi. Có những hôm mà con số chung thân của ông, chủ đề nghị đã ghi lên đến 100.000 đồng, mà ông cứ ghi lúc lên lúc xuống như vậy, không nản chí. Thấy ông S quá ham mê, ngày một lao sâu, đã có người bạn thân tình nhắc khéo: cứ cái đà này, con số chung thân của ông còn lâu mới ra, đây chắc phải có tiền tấn. Nhưng ông đâu có nghe, và đã gần hết năm thứ 3, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết cổ truyền, mà con số chung thân của ông vẫn biệt tâm. Ông S hoàn toàn hoang mang, không còn đủ sức đủ lực để theo con số chung thân. Tết cổ truyền qua đi đã một tháng, và ông cũng từ biệt con số chung thân hơn 2 tháng. Hôm nay bước sang năm thứ 4, chủ đề báo tin, con số chung thân của ông hôm nay đã ra, mời ông ra lấy tiền. Ông S trong lòng uất hận, nuối tiếc những tháng năm vàng son đã trải qua nửa cuộc đời lao vào cờ bạc, xổ số và số đề. Hôm nay gần hết cuộc đời, đang là những chuỗi ngày còn lại dài âm u. Thưa các bạn, chúng tôi kể về mẫu chuyện thứ 7 này để các bạn thấu rõ khi đánh cờ bạc thì ai là người được và ai là người thua. Những người cờ bạc là những người bị kẻ khác lừa đảo, chứ không bao giờ người cờ bạc lừa được ai hết. Người cờ bạc là người ngu nhất. Người được 100% trong các canh bạc bao giờ cũng là các sòng bạc, các chủ chứa và chủ đề, chủ lô vân vân. Còn các con bạc bao giờ cũng là kẻ thua, kẻ thất bại. Cho nên cờ bạc là bác thằng bần, phải không hỡi các bạn? Người ham mê cờ bạc xổ số, số đề, bao lô vân vân là những người không biết sống đạo đức làm người, nên đức thương mình với những người cờ bạc là không bao giờ có. Nên họ nói thương họ mà kỳ thực họ chẳng thương họ chút nào. Thương mình sao lại đi vào những sòng bạc, chủ chứa, để rồi lúc nào tâm trạng cũng nơm nớp lo sợ bị công an bắt. Thương mình sao lại đi vào các sòng bạc, chủ chứa để họ cầm tiền bạc của mình. Còn nếu được bạc, trong người cầm vài chục triệu đồng thì lúc nào cũng ở trong tâm trạng phải đề phòng có khi mất mạng. Thương mình sao lại vào các sòng bạc chủ chứa để đày đọa tấm thân, thức thâu đêm suốt sáng, ăn uống thất thường, tiêu hủy trí tuệ, tiêu hủy thời gian, để rồi chuốc tai họa vào thân, tiền mất tật mang. Những người chưa thương mình mà bảo thương người khác thì đó là một điều phi lý, làm sao tin được, phải không hỡi các bạn? Người ham mê cờ bạc là người chuyên làm khổ mình, khổ người. Máu tham khi thấy hơi đồng là mê trong truyện Kiều. Chỉ vì máu mê cờ bạc, tham lam trong phút chốc mà sản nghiệp của ông cha để lại, tiền bạc của cải của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt, khó khổ, tan tành theo mây khói vào tay người khác. Trở về với 2 bàn tay trắng, biến mình thành kẻ bụi đời gian dối, lừa đảo, bịp bợm, lưu manh, trộm cắp, cướp giật. Cờ gian bạc lận, lấy của cải tiền bạc sản nghiệp của người ta bằng mọi thủ đoạn đê tiện, khiến cho gia đình người ta lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, con cái người ta đói khổ, phải bỏ cả học hành. Hôm nay thắng bạc, lấy của cải tiền bạc của người ta, gây ra tai họa cho người, và như vậy là hành hạ làm khổ người. Rồi đây, ngày mai sẽ có người khác lấy của cải tiền bạc, gây ra tai họa hành hạ mình, làm khổ mình, chứ không bao giờ tránh khỏi. Luật nhân quả công bằng và công lý, dù cho trốn tránh nơi đâu, dù cho lấy cái chết để chạy trốn, cũng không thể thoát được. Chúng ta không thể lấy một nền kinh tế vay mượn, chấp giá, không có nhân bản như xổ số, số đề hiện đang có trên các thành phố, các tỉnh trong toàn quốc. Xổ số, số đề chỉ là một trò chơi lấy túi nọ bỏ túi kia mà thôi. Các tệ nạn cờ bạc, cá cược, xổ số, số đề trong xã hội mà chúng tôi đã nêu ở trên sẽ nảy sinh ra các tệ nạn khác như trộm cắp, cướp của, giết người, hoặc những tệ nạn khác nữa như rượu chè, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, mại dâm, du côn, du đảng, làm mất trật tự an ninh trong xã hội. Chúng tôi kiến nghị với nhà nước cần kiên quyết dẹp bỏ những gì là nơi phát sinh ra tội phạm, dù có lợi cũng cần dẹp bỏ, như chúng ta đã dẹp bỏ tệ nạn đốt pháo.